Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, tạo hóa cửa. Cái này sợi quang, là hết thảy đầu nguồn, vào giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng. Tương ứng, một cổ ngọn nguồn khí tức, xuất hiện ở trên thần tọa, có thể dùng thần tọa phảng phất hóa thành thiên địa hỗn độn khởi nguyên. Hết thảy đều đến từ chính nó. Trảm thiên 30 đạo, khởi nguyên, có người nói, cái này bước ra một bước sau đó, trường đạo khá một chút giống mất đi đi tới lực lượng, đứng ở tử kim sắc trên bậc thang, khó hơn nữa đi tới nửa bước, mà trên bầu trời thần tọa, cũng vào giờ khắc này bắt đầu hạ lạc, làm cho trường đạo ngồi xuống ở phía trên, lẽ nào đây chính là hắn cực hạn, có người không tin tưởng, sự tình cứ như vậy kết thúc. Hắn hiện tại không đủ 10 vạn tuổi, có thể bước ra cửu bước đã bất phôi. Vị cách đại biểu không nhiều lắm đông tây. Có người nghị luận, đúng lúc này, nhất đạo hỗn độn sắc thần quang đột nhiên từ thiên nguyên trong đạo trường lao ra. Quán nhập đạo trong biển, đạo hải sinh ba đáo. Rất nhiều quả kỳ đại năng cảm giác mình vị cách ở run không ngừng. Hôm nay tạm thời trả lại ngươi nhất đạo. Thiên nguyên đại đế thanh âm ở trương đạo nhất vang lên bên tai. Bất quá nằm ở không hiểu dưới trạng thái trương đạo nhất cũng không để ý tới. Là đại đế xuất thủ. Sự tình còn chưa kết thúc. Có người nói. Hiếm thấy có vài phần kích động. Lời còn chưa dứt. Hỗn độn quang đã vọt vào trương đạo nhất thể bên trong. Có thể dùng trương đạo nhất thân thượng đột nhiên nhiều hơn một cổ lực lượng. Khiến trương đạo lần nữa đạp một bước. Trảm thiên 30 đạo, hỗn độn, cả người hình thon gầy âu phục quả kỳ đại năng mở miệng. Cái này quả kỳ đại năng trương đạo nhất ở đại đường trên thế giới từng thấy. Hắn là lỗ đen thiên tôn Hoắc Kim, kiếp trước lưu, ngay hôm nay, thần bí thời không trong. Doanh chính nói rằng, cùng lúc đó, nhất đạo cửu sắc tiên quang từ trong cơ thể hắn lao ra. Hướng về đạo hải đi. Có còn lại kiểm chứng phải vô thượng đạo quả tồn đang xuất thủ. Thấy rõ cửu sắc tiên quang. Rất nhiều quả kỳ đại năng tất cả đều chợt. Trên thân người có nhiều lắm mong đợi. Hôm nay có vận may này. Cũng là bình thường. Đệ thập nhất bước. Trương đạo nhất cùng thần tọa càng phát gần. Một cổ thiên ý ở trên thần tọa bạo phát. Có thể dùng thần tọa càng lộ vẻ vĩ ngạn. Nhìn đến đây. Có chút quả kỳ đại năng trong mắt lóe lên vài cực kỳ hâm mộ. Có vận may này, đủ để là trương đạo nhất bớt đi không mấy năm trở lại đây. Trảm thiên 30 đạo, đạo thiên chi thiên, thiên nguyên đại đế cười nói. Khuôn mặt hiện lên một nhớ lại, ngày khác nhân duyên, hôm nay còn, thần bí trong thời không. Có một vị mặc đế bào nam tử cười nói, lập tức. Nhất đạo hắc bạch nhị sắc đạo quang từ đỉnh đầu hắn lao ra. Bắn về phía đạo hải. Thứ 12 bước. Sinh tử chân ý từ trên thần tọa bạo phát. Không hướng vô lượng vô thủy vô chung. Đánh vỡ tất cả. Trảm thiên 30 đạo. Sinh tử. Có người lẩm bẩm. Trong lòng đếm sổ. Thời điểm đến. Nghĩ đến vận khí của ta sẽ không kém. Trong hỗn độn. Nhất tôn nhân vật mạnh mẽ mở mắt ra. Thiên địa diễn hóa vạn đạo quy tịch đáng sợ dị tượng khi hắn trong con ngươi trình diễn. Khủng bố mà khiếp người. Sau đó, một vệt thần quang từ đó bên trong cơ thể lao ra. Cũng bắn về phía đạo hải. Đạo hải khởi rung động. Làm cho được vô số thiên nguyên ra quả kỳ đại năng ghé mắt. Tiết điểm này, đạo hải nhiều lần rung động. Để cho bọn họ không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Bước thứ 13 hạ xuống. Trương đạo vừa đã cùng thần tọa ngang hàng. Lúc này thần tọa đã thu nhỏ lại đến trương đạo nhất mới vừa dễ dàng ngồi lên cao thấp. Như là trương đạo nhất lượng thân may. Trảm thiên 30 đạo. Nguyên thủy. Trảm thiên 30 đạo. Hôm nay đã đủ gần như. Có người nghị luận. Bọn họ biết sẽ không còn có biến số xuất hiện. Thần tọa hạ xuống. Tất cả bụi bậm lắng xuống. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Trương đạo oanh một cái nhưng ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, trương đạo khá một chút lại tựa như trưởng khống vô thượng quyền bính. Hóa thành một vị vô địch thần vương. Trong tay nắm quyền cùng lực. Các loại vinh quang tẫn thêm hắn thân. nhưng biến hóa cũng vào giờ khắc này phát sinh. Theo Trương Đạo ngồi xuống, trên thần tọa rốt cuộc lại bằng thêm một cái đạo văn. Đây là luân hồi, từ khi mỗi một lần chuyển thế đều là luân hồi, mà Trương Đạo nhất nhất thân cũng là lấy luân hồi xỏ xuyên qua. Cố lấy luân hồi nhất là thâm căn cố đế. Ở một khắc cuối cùng, luân hồi mới bị bác rời đi, hóa thành một đạo, tiên thiên 81, hậu thiên 16, cộng hợp cửu 16 đạo cùng giờ khắc này dung hợp làm một. Hóa thành dịch đạo, lấy Trương Đạo nhất chân ngã làm trụ cột, mới tinh dịch đạo bắt đầu trưởng thành, liên đới Trương Đạo nhất chân đạo, cũng chính là chân ngã cũng bắt đầu không ngừng trưởng thành. Trong này, có hỗn độn căn nguyên ý chí quà tặng, cũng có cửu giai đại năng tặng cho tạo hóa, dung hợp hết thảy dễ, so với quá khứ càng phát ra uyên bác, càng phát ra mênh mông. Dễ vào thời khắc này đã triệt để trở thành một không chính xác danh từ. Trương Đạo nhất lột xác ra tới đạo, đã siêu việt dễ có khả năng hình dung cực hạn, tất cả các loại tẫn ở trong đó, nhưng lại phảng phất cái gì cũng không tồn, có cùng không xỏ xuyên qua tất cả. Trương Đạo nhất tâm linh đang lớn lên, ý chí đang lớn lên, trí tuệ đang lớn lên, tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, tứ đạo môn nhà cùng tồn tại. Không hề đứt đoạn rung động, đây là cánh cửa trí tuệ, ý chí cửa, khí huyết cửa, sinh cơ cửa. Ở Trương Đạo nhất bước vào lục giai trong nháy mắt, ngoại trừ cánh cửa trí tuệ trở ra ba đạo môn nhà đồng thời hiển hóa, là Trương Đạo nhất tăng tiến mấy phần nội tình. Mà bây giờ, rung động lợi hại nhất chính là cánh cửa trí tuệ cùng ý chí cửa. Nhưng đệ thất tầng thần tàng là quả kỳ mới có thể chạm đến tầng thứ. Cho dù Trương Đạo vừa được như vận may này, cũng không cách nào sớm mở ra, nhưng ý chí cùng tâm linh trưởng thành lại thì không cách nào hạn chế. Trương Đạo nhất ý chí cùng tâm linh hướng về vô hạn xuất phát, bao dung tất cả, cuối cùng trong lòng hắn tứ đạo môn nhà ầm ầm nổ lên, trực tiếp ngưng tụ thành nhất đạo vĩ ngạn thần thánh hoàn toàn mới môn hộ. Trong cánh cửa là tạo hóa, đây là tạo hóa cửa. Môn hộ bị thần tọa hút ra, cũng hóa thành một đạo. Đạo này, tên tạo hóa, nhìn thấy một màn này, rất nhiều đại năng sinh lòng kinh dị, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, cường giả đã định trước mạnh, không phải càng cổ xưa tồn tại càng cường đại, mà là càng nhân vật mạnh mẽ càng cổ xưa. Một màn này có thể bất khả tư nghị, siêu việt lẽ thường, nhưng ở nơi này tròn trung, rồi lại là bình thường đấy. Quang âm có thể bao trùm, đi qua có thể thay đổi viết, không có gì không có khả năng, biến hóa nhưng đang tiếp tục, thần tọa trung cụ bị một bộ phận hỗn độn căn nguyên lực lượng. Vô luận là lúc trước căn nguyên tặng cho 81 đạo, hay hoặc là sau lại lấy Trương Đạo nhất tự thân nội tình ngưng tụ 9 đạo, cửu giai đại năng tặng cho 4 đạo, đều là chất chứa vô tận thần bí, nếu không có Trương Đạo vừa có trước kia cơ sở. Sợ rằng đã sớm bị vô tận tin tức xanh bão. Đây là trước nay chưa có tạo hóa. Hắn dịch đạo bị một lần nữa trải vuốt sợi. Cũng đề thăng tới lục giai tầng thứ. Đại đạo tăng trưởng mang theo hắn tâm linh tăng trưởng. Bất quá đây cũng là kiếp số. Nếu như Trương Đạo nhất tâm linh thừa nhận không đại đạo tăng trưởng, tất nhiên sẽ trực tiếp rơi vào tịch diệt. Hóa nhập đạo chung. Nguyên bản Trương Đạo nhất tuy là phá vỡ mà vào lục giai, nhưng muốn đem đại đạo đề thăng tới tương ứng tầng thứ cần không ít võ thuật. Hiện tại hắn mượn ngưng tụ vị cách cơ duyên cũng thiếu hạ xuống bước đi này. Cửu 16 đạo đạo văn, cái này đã cụ bị quả kỳ căn cơ. Nếu hắn nguyện ý thậm chí có thể vọt thẳng đánh quả kỳ. Có quả kỳ đại năng tán thán, thực sự là một bước lên trời. Quả kỳ ở đạo đã ở tâm, nếu vô tướng đối ứng tâm tính, cũng chỉ là một giả cảnh giới, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tương lai thuyết bất đắc còn phải bỏ qua tất cả, lại vào luân hồi. Có người phản bác, đúng lúc này, Trương Đạo nhất cũng lại sinh ra biến hóa. Lần thứ hai hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.